Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hề muốn ăn, nhưng trước khi ngủ phải uống thuốc, vì vậy cô buộc mình phải ăn vài miếng. Dương Sĩ Vĩ nói không sai, đứa bé chỉ có cô chăm sóc, ăn là vì dinh dưỡng cho đứa bé. Phó quản nhà ăn no khoảng 8 phần, rót một ly nước nóc uống, thở dài một hơi. Thật là không ngờ cô kết hôn và ly hôn đều giống như một giấc mộng, thật sự là quá nhanh rồi. Cô nằm vật trong đống gối ôm rồi úp mặt vào giữa gối, mệt mỏi không muốn mở mắt ra. Nhưng lát nữa còn phải uống thuốc, còn phải tắm rửa, lại còn phải bò lên tận lầu 3. Thật sự không ngờ rằng cô đã mang thai. Lúc Điền Hân Viêm nhìn thấy bản thỏa thuận đã được ký tên, thì anh sẽ có vẻ mặt như thế nào? Nằm nghĩ một hồi, thì Võ Quan Nhã đã từ từ chìm vào mộng đẹp lúc nào không hay. Cô ấy có khóc không? Trong bệnh viện cấm hút thuốc, Điền Hân Viêm nén được xúc động muốn hút, nhưng lại không nén được việc bóp hẳn tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Không ạ. Cô Võ khá là bình tĩnh, chỉ là suy nghĩ thật lâu mới quyết định ký tên. Dương Sĩ Vĩ trả lời, trong đó có mấy phần là thực, mấy phần là giả, chính cậu rõ ràng nhất. Không đòi phải gặp tôi để nghe giải thích rõ ràng sao? Làm ồn ào thì có ích gì chứ? Dương Sĩ Vĩ chỉ là nói thật, không mang theo sự kiễu cợt, lại đổi lấy một ánh mắt xem thường của Điền Hân Viêm. Đã nói rõ ràng tất cả điều kiện với cô ấy sao? Cô ấy có thêm bất cứ yêu cầu nào hay không hả? Dạ không. Chỉ có một biểu cảm, một chút oán hận với việc mỗi tháng phải tự mình đến công ty một lần. Điền Hân Viên nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay. Thưa Tổng Giám Đốc, lúc nào thì làm những thủ tục còn lại ạ? Dương Sĩ Vĩ lại cất tiếng hỏi. Chờ đến khi ông nội xuất viện rồi lại nói đi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi xử lý thủ tục để cho anh và cô Âu Dung có thể thuận lợi kết hôn. Hiển nhiên việc này đối với Điền Hân Viên mà nói cũng chẳng quan trọng gì cả. Thái độ của anh cho thấy như vậy. Ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu bản thiết kế nội thất của căn hộ kia. Cậu nói với viên Bắc Thế đi làm, không cần phải lo chi phí, phải dùng đồ tốt nhất, phải hai tổ thi công cho cậu ta, làm xong trong vòng một tháng. Viên Bắc Thế là nhà thiết kế rất là nổi tiếng, được khách hàng hài lòng nhất trong phòng thiết kế. Số bản vẽ phải làm đã sắp xếp đầy đến cuối năm. Viên Bắc Thế thì có lẽ là hơi khó đó ạ. Hiện tại anh ta đang có vụ kinh điển hoàng cung. Kêu cậu ta giao cho những người khác làm tiếp vụ đó đi. Nhưng mà kinh điển hoàng cung là lễ đầy tháng ông Trịnh mua cho cháu trai. Chỉ định danh là Viên Bắc Thế. Nếu đổi người sợ rằng ông ấy sẽ mất hứng ạ. Tự tôi sẽ gọi điện nói rõ với ông Trịnh. Nếu không còn việc gì khác thì cậu trở về trước đi. Điền Hân Viêm lạnh nhạt nói. Dương Sĩ Vĩ gật đầu rời khỏi bệnh viện. Điền Hân Viêm tiếp tục ngồi lại một mình. Một hành lang rất là yên tĩnh. Trong không khí có mùi thuốc tẩy trùng nhàn nhạt. Tại sao chứ? Rõ ràng là yêu mà vẫn chịu ký vào cái quái quỷ này. Điền Hân Viêm nghiến răng tự thì thào rồi siết chặt tờ giấy trong tay. Vừa gọi tên của Phó Quan Nhã, đã cảm thấy ngực đau đến mức không thể nào hô hấp. Anh muốn có cô, muốn sống với cô cả đời, muốn có thật là nhiều con, thật là nhiều kỷ niệm với cô. Anh mong mình không phải quan tâm tới bất cứ một ân tình gì hết, chỉ lo tới hạnh phúc của riêng mình. Thế nhưng anh không làm được. Anh có được ngày hôm nay, gặp được Phó Quan Nhã, có được khoảng thời gian vui vẻ vừa qua, đều là nhờ vào Tô Vô Địch cho, nếu không chẳng biết anh đã chết từ lúc nào rồi. Anh sẽ không hối hận về quyết định của ngày hôm nay, chỉ là anh rất là khổ sở. Lúc ký tên mình lên tờ giấy kia, anh mới thật sự hiểu rõ rằng anh đã yêu cô còn nhiều hơn anh nghĩ. Mất đi cô chính là một cảm giác cực kỳ đau đớn, cho nên anh không thể tự mình đối mặt với cô, cũng không thể mở miệng nói với cô bất cứ một chữ nào. Anh sợ rằng cô sẽ gọi điện chất vấn anh về nguyên nhân ly hôn. Anh sợ rằng vừa nghe thấy tiếng cô, anh sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng nhất. Xin cô chờ anh. Xin cô đừng yêu người khác. Xin cô cho dù ly hôn vẫn tiếp tục ở bên anh. Quá là ích kỷ. Cô không cần phải nhận một sự đối đãi như vậy. Anh hy vọng rằng Tô Vô Địch sống thật lâu, tự nhiên sẽ không có cách nào bắt Phó Quan Nhã phải chờ. Một sự chờ đợi không biết đến năm tháng nào, ngày nào mới có thể kết thúc. Hân Viêm à. Tô Âu Dung đi đến bên cạnh của Điền Hân Viêm. Anh không ngẩng đầu, bởi vì thứ Tô Âu Dung đưa đến tay anh còn khiến anh chú ý hơn là việc bị kêu. Đó là một tờ giấy, cũng giống như tờ giấy anh đang siết chặt, giấy thỏa thuận kết hôn. Đây là của em và anh, em đã ký tên rồi, vẫn còn chưa viết ngày, anh mau cầm đi. Đám cưới đã viết xong, đơn ly hôn cũng đã viết xong, hơn nữa trong vòng một ngày lại cầm cả hai tờ. Anh bỗng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tờ thứ nhất khiến anh muốn khóc, thì tờ thứ hai là bất đắc dĩ cười khổ. Điền Hân Viên chậm rãi nhìn về phía Tô Âu Dung. Tô Âu Dung nở ra một nụ cười kiên cường, ánh mắt dịu dàng. Cảm ơn anh đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.